Chiến thần cuồng phong, chương 2162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2162. Thiếu chủ của thiên môn đã tấn công như thế này dưới tông sư, e rằng khó thoát khỏi thủ đoạn này mà sống sót. Trong lúc đó, ánh mắt của tất cả những người có mặt không khỏi nhìn chăm chăm vào đấu trường. Phải biết rằng, Diệp Thanh Đình vẫn đứng sau anh này. Nếu anh này tránh được thì đòn tấn công của Triệu Hào nhất định sẽ đánh trúng Diệp Thanh Đình. Nếu như anh không trốn, sợ rằng không chết thì cũng bị thương. Nhưng tại thời điểm này, Tần Vũ Phong đã động thủ. Tần Vũ Phong vung tay lên, lơ lửng trên không trung. Ngay sau đó, nội lực trong tay điên cuồng huy động, hóa thành mấy sợi tơ gần như ngưng tụ thành chất bắn về phía Triệu Hào. Sợi tơ nhanh chóng cuốn theo đoàn năng lượng bên trong mà Triệu Hào công kích. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Hào không khỏi lộ ra nụ cười tự hào. Phải biết rằng, nội lực bản đã dồn thành một cục, làm thế nào những tia ánh sáng này có thể được giải quyết? Đùa trò gì vậy, trước thằng nhãi này, chắc hẳn anh ta đã từng giả vờ bị yếu thế. Thủ thuật này chỉ đơn giản là không thể giải quyết theo cách này. Khi nghĩ đến đây, Triệu Hào không khỏi lộ ra một nụ cười tự hào nơi khóe miệng. Nó làm anh ta ngạc nhiên, anh ta đã nghĩ đó là một đối thủ mạnh. Nhưng chỉ trong một lần di chuyển anh ta sẽ là người chiến thắng, tuy nhiên, giây tiếp theo. Một cảnh tượng khó tin đã xảy ra, nụ cười trên mặt Triệu Hào cũng đông cứng lại, anh ta không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình, anh ta không thể tiếp tục mỉm cười. Anh ta nhìn thấy tia sáng trong tay Tần Vũ Phong đang quấn lấy khối nội lực bên trong mà anh ta ra, sức mạnh của nội lực vô cùng mãnh liệt. Nhưng tia sáng bên trong thậm chí còn không hề có ý định thu lui. Hoàn toàn ngược lại, nó trực tiếp bao bọc toàn bộ khối nội lực, sau đó Tần Vũ Phong ngón tay hơi bóp nhẹ vào, bóp thành móng vuốt. Cách chương,